Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 29, siêu quậy tái xuất gian hồ. Góc truyện audio.com. Thế là sáng hôm sau cả lớp bọn nó chuẩn bị đồ về. Ăn sáng xong thì tụi nó chính thức lên xe trở về trường, về đến trường cũng là 5 giờ chiều. Chúng nó gọi tài xế đến đón để về nhà. 10 p sau thì tụi nó về đến nhà thì đứa nào đứa nấy bụng đói meo. Nhưng vẫn cố gắng chịu đựng bảo người hầu chuẩn bị đồ ăn, còn mình thì đi lên lầu tắm tắm xong thì chúng nó liền xuống phòng ăn. Ăn xong thì cả đám liền kéo nhau lên phòng và điều hiển nhiên để ngủ 6:30 sáng hôm sau tụi nó đã ăn sáng xong và đang xuống gala lấy xe đến trường. Hôm nay cũng như mọi khi chúng nó vừa đến trường thì cả trường liền náo loạn lên, còn chúng nó thì vẫn thản nhiên đi lên lớp. Hôm nay thì lớp tụi nó có 5 tiết học như mọi khi. 1 tiết lý, 2 tiết anh, 1 tiết sinh và 1 tiết tự học. Thời gian cứ như thế mà trôi qua cho đến khi tới tiết học cuối thì... Nè, chán quá đi thôi. Nó quay xuống bàn của John vs Amy chóng cằm nói. Đúng á, chán quá đi mất, suốt ngày đến trường rồi lại về nhà. Mia ở phía sau nghe vậy liền đồng tình nói. Hay là chúng ta lên kế hoạch quậy đi. Lâu rồi cô quậy buồn quá. Am hào hứng nói. Phải á, tụi nó DTH. Trừ Sarah, các cô nói cái gì? Jun ngạc nhiên hỏi. Các cô muốn quậy á, đừng đùa chứ. Hắn cô tin nói. Tao nói tụi mày nghe. Tụi nó về đây là vì bị đuổi. Mà lý do bị đuổi là do tụi nó quậy. John giải thích cho hai thằng bạn. Đây là trường của chú đó. Henry nhắc, anh đừng lo chú cô phải tụi em đâu. Nó nháy mắt versus Henry. Vậy thì lên kế hoạch quậy thôi. Tụi nó đồng thanh, nè các cậu tính quậy sao? Một SS gần đó nghe được tụi nó nói chuyện liền hỏi. Nếu các cậu muốn quậy thì phải rủ, sao có thể đánh lẽ chứ? SS khác nói. Vậy các cậu có muốn quậy cô? Lần này thì có lẽ Sarah cũng muốn tham gia. Có chứ, cả lớp DTH, thế là cả bọn cùng nhau bàn bạc và lên kế hoạch. Còn tụi hắn thì đứng ở ngoài bất lực, thế là hôm đó lúc chúng nó về nhà thì ghé qua trung tâm thương mại để mua ít đồ theo phân công 5:30 sáng hôm sau. Hôm nay tụi nó đến trường sớm để đến trường theo hẹn chuẩn bị cho trò quậy phá của mình hôm nay trong trường ca. Vì có một chuyện vô cùng lạ là lớp 10A1 đến trường rất sớm, chúng nó đến lớp thì thấy cả lớp đã tập trung đầy đủ để chuẩn bị cho kế hoạch. Hôm nay tụi nó có 3 môn học là 2 tiết văn, 1 tiết hóa và 2 tiết toán cuối cùng. Thấy mọi người đã tập trung đầy đủ thì bắt tay vào làm. 7 giờ sáng là lúc bắt đầu tiết học thì mọi chuyện đã xong và đang chờ cô giáo đến. Ba cô giáo đi tới cửa thấy lạ lạ vì sao hôm nay cửa lại đóng, nhưng rồi cũng bỏ qua mà bước vô lớp. Rào vừa mở cửa vô lớp thì nguyên một xô NC màu đổ hết lên ưng. Bà cô làm bà ướt nhẹp, còn cả lớp thì đang cười lăn cười bò. Sao hôm nay nhìn cô giống cầu vòng quá? Một SS trong lớp cố nhịn cười nói. Vừa nghe SS đó nói xong thì cả lớp đờ si thêm chàng cười. Đúng vậy. Số nước màu của tụi nó là số nước đủ sắc cầu vòng trộn lẫn va nhau nên khi đổ lên người bà cô thì nhìn giống như cầu vòng vậy á. Còn bà cô thì ngượng quá hóa giận dậm chân đùng đùng bỏ đi ra khỏi lớp. Thế là 2 tiết sau đó bà cô cũng cô quay lại nên tụi nó chống được 2 tiết văn. Tiết kế tiếp là tiết hóa. Cả lớp phải di chuyển xuống phòng thực hành hóa để làm thí nghiệm. Cả lớp được chia tổ để làm thí nghiệm. Ông thầy trên bục giảng cách thực hành thì bên dưới tất cả tổ đều làm chung một thí nghiệm là thuốc nổ. Tới lúc ông thầy xuống kiểm tra thành phẩm của tương tổ thì cả lớp đồng loạt né thật xa chỗ đó. Ông thầy thấy vậy thì cũng ngạc nhiên, nhưng rồi lại thui đi xuống từng tổ xem thì các thí nghiệm đồng loạt nò tung làm mặt ông thầy đen thui như cục than. Còn phò thí nghiệm thì lộn xộn như bãi chiến trường, cả lớp liền được ông thầy bảo đi lên phòng học. Chỉ còn mình ông thầy ở lại dọn dẹp bãi chiến trường do bọn nó gây ra. Ông thầy cô dám bảo bọn nó ở lại vì sợ lát nữa bọn nó lại phái thêm cái gì nữa thì dọn mệt luôn. Thế là bọn nó lại chống thêm một tiết hóa. Ở trên lớp chơi hết tiết hóa thì có tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, chúng nó cũng như bình thường xuống cắt tần ăn trưa. nhưng hôm nay thì cô thấy tụi ả đâu cả làm tụi nó cảm thấy thật bình yên, hết giờ ra chơi thì chúng nó lên lớp lại. Để chuẩn bị xem kịch hay tiếp, lúc có tiếng chuông vào lớp thì bà cô Toán bước vào, bà cô Toán đợi cả bọn chào rồi liền đi lại bàn giáo viên để tài liệu xuống rồi ngồi xuống ghế. Thì, vừa ngồi xuống thì chiếc ghế gãy làm bà ta té cái bịch xuống đất, nhưng moi nhi thứ cô dừng lại ở đó. Tụi nó đã đổ một vũng nước dưới cái ghế làm lúc bà cô té xuống thì cũng bị ướt, còn cả lớp ở dưới thì cười nghiêng ngã. Và đương nhiên làm cô quên chọc bà cô. Cô ơi, cô phải cô nặng quá nên làm ghế gãy nha. Mia vừa cười vừa nói. Còn nữa, sao váy cô lại ướt vậy ạ? Cô lẽ cô, nó tỏ thái độ lễ phép hỏi, còn bà cô thì mặt đỏ bừng vì giận. Là phụ nữ ai mà thích người ta nói mình mập, còn câu hỏi của nó thì như ám chỉ bà đái dầm, vậy làm bà cô vô cùng giận bỏ ra khỏi lớp, và thế là hai tiết toán cũng trống nốt. Thế là cả bọn dọn đồ để đi về nhà, vì hai tiết cuối trống nên được về sớm. Trong lúc dọn đồ thì Mia vô tình nhìn thấy một bức thư trong học bàn của mình. Không, chép này có vẻ chán nhỉ, nhưng vẫn mong Mina vote cho Mị nha, hãy CMT cho Mị biết bức thư trong học bàn của Mia là gì nào. Cách chương.